Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1724, quái thai bộ lạc. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1727 chương quái thai bộ lạc. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Cổ xưa bộ lạc trong, người nơi này đàn thoạt nhìn đều cực kỳ tầm thường, mặc đơn giản mộc mạc. Thậm chí lộ ra phong cách cổ xưa khí tức, chỉ có trẻ tuổi nhân quần áo sáng rõ, ánh mắt trong suốt. Giờ phút này, tại đây cổ xưa trong bộ lạc, không ít thanh niên là người vây quanh một gốc cây cổ thụ. Đại lộ vẻ tò mò, kỳ quái, này cây sinh mệnh khí tức như vậy nồng nặc, nhưng rõ ràng không phải sinh mệnh thụ, tánh mạng của nó khí ngưng mà không tiêu tan. Sẽ không tiết ra ngoài, không biết là phương nào vật. Một vị thiếu niên cau mày nhìn trước mắt cổ thụ không rõ ràng. Tiểu tử ngươi nằm mơ đâu rồi? Sinh mệnh thụ lại xưng bất tử cổ thụ, ngàn năm mọc rể, vạn năm thành thục, 10 vạn năm sinh bất tử cành lá, sao lại để ngươi đụng tới? Một người trêu ghẹo cười nói. Nhất thời xung quanh thanh thiếu niên đều nở nụ cười, cũng là náo nhiệt. Ai biết ta tựu cũng không gặp may mắn một hồi. Thiếu niên kia không phục nói, bất quá tưởng tượng đích xác không có khả năng, sinh mệnh thụ nào có dễ dàng như vậy đạt được, nghe nói cổ thụ cũng đã có được tánh mạng của mình. Các lão nhân đến nhìn bọn họ nhận được này cổ thụ đạo, lúc này chỉ thấy một nhóm lão giả hướng tới bên này dẫm trận tại chỗ mà đến. Trực tiếp đi tới cổ thụ trước, vươn tay, im im lặng lặng cảm thụ được cổ thụ sinh mệnh luật động. Lão nhân kia rất nhanh liền nhíu mày, lộ ra thần sắc nghi hoặc, nói nhỏ nói, kỳ quái, vậy sao kỳ quái? Tên còn lại hỏi, này cổ thụ rõ ràng sinh mệnh khí nồng nặc, nhưng nội tại nhưng không có sinh mệnh luật động, căn bản là một gốc cây tử cây, hảo quái. Lão giả kia thì thào nói nhỏ, khiến cho mấy vị khác lão nhân thần sắc ngưng lại, nhao nhao tiến lên, lấy tay chạm đến cổ thụ. Quả nhiên bọn họ đều phát hiện này cổ thụ không có sinh mệnh luật động. Các ngươi có chấm hay không nghe nói qua này chủng sinh tử thụ hay sao? Na, nọ, cầm đầu lão giả đối với mặt khác lão nhân hỏi, những người khác nhao nhao lắc đầu. Đã như vậy, vậy bổ ra đến xem. Lão giả kia mở miệng nói, lập tức tại trong lòng bàn tay của hắn, nhất thời kinh khủng lực lượng lan tràn. Những này thanh niên thực lực rất yếu, tuy nhiên lão giả này hội tụ lực lượng lúc sau này, lại rõ ràng lộ ra đáng sợ cường giả hơi thở, lộ ra cổ quái. Oanh, một trường khắc ở cổ thụ bên trên. Lực lượng đáng sợ khiến cho cổ thụ trực tiếp nứt toác ra. Một cái bóng bị được đánh bay ra ngoài, hung hăng té lăn trên đất. Giữa mọi người nhân nhìn rõ ràng trước mắt một màn sau đó, nhất thời đều ngây người ở nơi này. Chỉ thấy trên mặt đất, một vị sạch sẽ thanh tú tuấn lãng thanh niên tránh trợn tròn mắt, tựa hồ rất hủy khuất nhìn trước mắt đám người. Lúc này Lâm Phong rất buồn bực, hắn hảo đoan đoan thân hóa cổ thụ tu luyện, lại bị nhân khiêng đi qua, còn tưởng là làm quái vật tại nghiên cứu. Thật buồn bực chính là, lão gia hỏa này ác hơn, nghiên cứu không xuất ra một trường đem thế giới của hắn lực xua nát rơi rụng. Thấy người trước mắt nhóm tượng là nhìn quái vật loại nhìn mình, Lâm Phong không khỏi đảo cặp mắt trắng dã. Thật muốn đánh tơi bời đám, chấm kia tiểu tử dừng lại. Bất quá này mấy cái, người, lão đầu tử thực lực ra vẻ rất lợi hại, muốn đánh bọn họ chỉ sợ còn không dễ dàng. Ngươi là ai, vì sao trà trộn vào tộc của ta? Nhất lão giả đối với Lâm Phong chất vấn, khiến cho Lâm Phong càng là buồn bực, trơ mắt nhìn lão đầu, nói, lão gia hỏa. Ta tại sơn giã trung bế quan tu luyện, bọn này tiểu tử kia đem ta mang đến nơi đây, hiện tại ngươi càng là trực tiếp đem của ta ẩn thân bảo vật bắn cho toái. Lại chất vấn ta trà trộn vào ngươi tộc, ngươi này nói chuyện vị miễn thái cưỡng từ đoạt lý đi. Ếch, lão nhân kia nghe được Lâm Phong nói lộ ra một mảnh thần sắc khó xử. Sự thật tựa hồ đích xác là như vậy, là na, nọ, mấy tiểu tử kia đem người khác khiêng đến, khả năng không là đối phương trà trộn vào đến. Ta đột nhiên nhớ tới tựa hồ còn có chút việc phải xử lý. Nhóc con người tùy ý, lão nhân kia xấu hổ cười nói. Lập tức nhìn những thiếu niên kia, các ngươi người tiếp khách nhân tùy ý đi một chút. Dứt lời hắn chiến chiến cười. Nhất bang lão đầu tử dĩ nhiên cũng làm muốn rời khỏi. Khiến cho Lâm Phong trơ mắt nhìn con mắt hơi khẽ nheo lại. Lộ ra một mảnh nụ cười thản nhiên. Một nắm phẫn nộ ý cũng tan thành mây khói. Lão gia hỏa này trái lại thú vị cấp bách. Bất quá, bị người gọi là nhóc con. Vậy sao cảm giác là lạ hay sao? Lão gia hỏa, ta đã trở về. Lúc này, xa xa một đạo cuồn cuộn tiếng gầm đánh tới. Đám, chấm kỳ a lão gia hỏa xoay người. Liền thấy lưỡng đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà đến. Hai người này hình thể đều là phi thường khôi ngô khỏe mạnh. Na, nọ, người nói chuyện càng là mình trần như thế trên. Không chỉ có vóc người khôi ngô, hơn nữa cao lớn, như là kiểu dã nhân. Ếch, Lâm Phong nhìn na, nọ, dẫm trận tại chỗ mà đến hai người. Hoặc là thuyết nhìn bên phải người nọ, con mắt lóe ra không ngừng. Sẽ không trùng hợp như thế đi. Này đều gặp phải, người nọ đến gần, đột nhiên cũng nhìn thấy ngồi dưới đất Lâm Phong, không khỏi cước bộ mãnh liệt ngừng, hai mắt trợn tròn xoe, mà bắt đầu, sờ sờ đầu óc, thanh niên kia hán tử nhếch miệng cười nói, Lâm Phong, ngươi còn chưa có chết ni, ôi ôi, Lâm Phong ho nhẹ một tiếng, lại lần nữa đảo cặp mắt trắng dã, xúc sinh a hát. Lâu như vậy không thấy, cương, mới, gặp mặt dĩ nhiên cũng làm mắng chính mình. Ngươi cũng không tử, ta vậy sao sẽ chết? Lâm Phong mắng, lão tử là đại hại trùng, mệnh ngạnh vô cùng, vậy sao có thể sẽ chết? Trái lại ngươi, ta tại tiểu thế giới du lịch trở lại bát hoang lúc sau này nghe nói ngươi đem chỗ đó quấy đến tinh. Phong huyết vũ. Sau đó xông vào tiểu thế giới xuất khẩu đi. Dĩ nhiên còn sống. Trái lại kỳ tích ni. Đại hại trùng nhếch miệng cười nói. Bước đi lên đi trước. Đối với Lâm Phong chính là hung hăng đập một quyền quá khứ. Bất quá một quyền này chủy tại Lâm Phong trên người. Hắn lại cảm giác thủ có chút đông. Không khỏi có chút kỳ quái. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhìn Lâm Phong liếc. Nói, Lâm Phong, ngươi vậy sao chưa có thành hoàng? Ngoặc kép, đã nhiều năm như vậy, hắn đều ở nửa năm trước bước chân vào võ hoàng cảnh giới. Theo lý thuyết Lâm Phong thiên phú so sánh hắn hảo, mặc dù hắn chiếm được một chút lão gia hỏa hỗ trợ. Nhưng Lâm Phong cũng không trở thành so sánh hắn mạn mới đúng. Không thành được hoàng, Lâm Phong nhún vai, mỉm cười nói. Đại hại trùng, hắn là ai vậy? Na, nọ, mình trần như thế thân thể tráng hán đã đi tới. Đối với đại hại trùng hỏi, những người khác tất cả cũng cảm giác có chút kỳ quái. Đại hại trùng dĩ nhiên cùng bọn họ khiêng vào quái nhân nhận được. Này cũng qua đúng dịp đi. Huynh đệ của ta, Lâm Phong, đại hại trùng nhếch miệng cười nói. Đối với Lâm Phong nói. Lâm Phong, đây là đạm đài ngu xuẩn. Đạm đài ngu xuẩn, Lâm Phong âm thầm lau mồ hôi. Tên này, thầy là Uy Phong. Đạm đài sáng suốt. Đạm đài đối với đại hại trùng nộ quát một tiếng. Thân thể của hắn so sánh đại hại trùng cao suốt một cái. Người, đầu óc, lộ vẻ Uy Phong lẫm lẫm. Đều không sai biệt lắm. Dù sao biết ngươi tính. Họ... Đạm đài, tương đối ngu xuẩn là đủ rồi. Đại hại trùng không thèm để ý nói. Khiến cho Lâm Phong vô ngữ. nhìn thoáng qua đứng ở trước người Đạm Đài, hướng tới chỗ đó vừa đứng, là có thể làm cho người ta một luồng hùng vĩ cảm giác. Này khổ người phảng phất chính là lực trấn nhiếp. Đại hại trùng, ngươi đến đây lúc nào đại thế giới, lại thế nào đến nơi này làm quen Đạm Đài? Lâm Phong hỏi âm thanh. Tại các ngươi huyên náo bát hoang dung chuyển sau đó một thời gian ngắn, từ đại thế giới bên trong có tin tức truyền ra, nguyên lai cái gọi là Thánh Thành Trung Châu chỉ là vô căn cứ địa điểm. Chúng ta nguyên lai cuộc sống thế giới chỉ là tiểu thế giới. Từ biết chân tướng cái kia một khắc lên, rất nhiều người bắt đầu từ nhỏ thế giới đi tới, cũng không có nhân ngăn. Xuất ra phía sau ta lại nghe thuyết thật là có Thánh Thành Trung Châu chỗ này. Liền hướng tới bên này chạy đi bốn chỗ du lịch, không chú ý cùng này đầu ngu xuẩn ngưu đánh một trận. Lâm Phong, người này mặc dù ngu xuẩn, nhưng chiến lực có khả năng nghiêm túc. Trời xanh thần lực, ta bị, được, người này đánh một trận ngoan. Bị, được, hắn thác đến nơi này trị thương. Đại hại trùng nghĩ lúc trước trận chiến ấy như trước cảm giác biệt khuất vô cùng. Buồn bã mà nói, lão tử chính là đại hại trùng. Màn lòng lực mạnh mẽ vô cùng. Lúc trước trận chiến ấy nhất định là tu vi không đủ. Phía sau vài năm ngươi chừng chiến thắng qua ta, càng ngày càng yếu. Đạm Đài khinh thường nhìn đại hại trùng. Người này không chỉ có da dày, da cũng đủ dày. Đó là bởi vì ngươi có dược kinh, từ nhỏ dùng bộ lạc dược vật điều dưỡng thân thể, huyết nhục, gân cốt, thậm chí là tinh khí thần hồn. Đại tài trưởng thành trẻ, sau này tốc độ tu luyện dĩ nhiên một điểm không giảm mạn. Này không công bình, đại hại trùng không phục nói. Đạm Đài như trước trên cao nhìn xuống, trơ mắt nhìn hắn nói. Phía sau không phải cũng giúp ngươi điều dưỡng thân thể sao? Lâm Phong nghe thế xem như đã minh bạch giữa hai người ân oán. Nhìn tới nhất dạng tính tình nhân không đánh nhau thì không quen biết. Bất quá này bộ lạc nhân cũng tốt sinh kỳ quái. Những thiếu niên kia tu vi đều nhược nhỏ đến thương cảm. Nhưng Đạm Đài có tuổi cũng sẽ không quá lớn. So sánh bọn họ lớn tuổi một chút, tu vi đã trải qua là võ hoàng. Hơn nữa cảm giác hơi thở phi thường vững chắc, như là nhất tôn hồng hoang mãnh thú nhất dạng. Huyết nhục sung doanh, tinh khí cường thịnh. Lâm Phong, đáng tiếc ngươi không có thành hoàng, nếu không ta nhất định khiến ngươi cùng hắn chiến nhất tràng. Giết giết này đầu ngu xuẩn ngưu uy phong. Đại hại trùng buồn bực nói, có chút năm, dĩ nhiên không có chiến thắng quá một lần. Xác thật buồn bực, tốt lắm, hai người các ngươi cũng đừng cố lấy nói chuyện. Lần này trở về có phải hay không tại ngoại lại gây chuyện? Lão nhân kia đối với Đạm Đài nói. Nhất thời Đạm Đài nhếch miệng cười một tiếng, có chút không có ý tứ. Lão gia hỏa, vài ngày trước tại Thánh Thành, đám khốn kiếp kia dĩ nhiên xem thường ta cùng đại hại trùng, không cho bọn ta báo danh nhập viện. Vì vậy ta cùng đại hại trùng dưới sự giận dữ cùng nhất bang hỗn đản chiến nhất tràng. Thâu, lão nhân nhàn nhạt nói một tiếng, lần này là ngoài ý muốn. Đạm Đài chiến chiến nói, thâu bỏ chạy trở về muốn lão tử cho ngươi trị thương, mặt đều bị ngươi mất hết. Lão nhân kia trong lúc đó mắng to một tiếng, na, nọ, bộ dáng tức giận khiến cho thân thể đều run nhẹ nhẹ như thế. Râu dài lay động, trơ mắt nhìn Đạm Đài, một đám quái vật a hát. Lâm Phong trong lòng âm thầm lau mồ hôi. Này bộ lạc nhân tuyệt đối là một đám quái thai. Tiểu không đứng đắn, lão cũng không đứng đắn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.